Sáng sáng anh dậy lúc 9 giờ ăn điểm tâm, rồi làm việc tới trưa. Trong thời gian này anh nhồi nhét các tài liệu mới vào đầu. Sau đó đi bộ 1 giờ đồng hồ bất kể thời tiết ra sao. Khóc chuyện audio.com, chiều anh làm việc tiếp, hoặc ở nhà hoặc ở quán cà phê. Em, bánh đầu cầu Susan, chế biến sắp xếp những cái anh đọc trong buổi sáng hay viết vài đoạn có thể sẽ là tự truyện của Henrik Wanger. Từ 3 đến 6 giờ anh luôn luôn rảnh, anh có thể mua sắm, tắm giặt hoặc vào Hedestad. Khoảng 7 giờ anh đến nhà Wanger hỏi ông những câu hỏi nổi lên hôm đó. 10 giờ anh ở nhà, có thể đọc tới 1 hay 2 giờ sáng. Anh làm việc chu đáo với các tư liệu của Wanger. Việc định hình cho quyền tự truyện diễn ra êm ả, anh đã viết 120 trang bản thảo sơ bộ về biên niên gia đình. Anh đã tới những năm 1920, quá đoạn này anh sẽ làm chậm hơn và bắt đầu cân nhắc chữ nghĩa. Qua thư viện ở Hedestad, anh đã mượn những sách viết về chủ nghĩa quốc xã trong thời gian ấy, gồm cả luận văn tiến sĩ của Helen Lutz, chữ thập ngoặc và bố hoa sa, viết về các biểu tượng mà đám quốc xã Đức và Thụy Điển đã dùng. Anh đã có 40 trang bản thảo khác về Henrik và mấy người anh của ông, tập trung vào Henrik là người giữ cho câu chuyện gắn kết lại với nhau. Anh có danh sách những đề tài anh cần nghiên cứu về cách công ty hoạt động lúc bấy giờ. Và anh đã phát hiện ra thấy gia đình Wanger từng dính líu nặng vào đế chế Levi-Krieger. Một khía cạnh khác của câu chuyện anh cần khai thác, anh ước lượng còn phải viết khoảng 300 trang nữa. Theo kế hoạch anh đặt ra, anh muốn vào ngay đầu tháng 9 có một bản thảo cuối cùng cho Henrik Wanger xem để anh có được cả mùa thu soát lại bài viết. Vì tất cả sự đọc và viết này, Blomqvist không tiến bộ một ly nào trong vụ Harry, dù anh nghiền ngẫm các chi tiết trong đống hồ sơ anh cũng không tìm ra nổi một mẩu thông tin duy nhất nào mâu thuẫn với báo cáo điều tra. Một tối thứ bảy cuối tháng 2, anh có một cuộc nói chuyện với Henrik Wanger, trong đó anh báo cáo về những tiến bộ mới đây của mình. Ông già kiên nhẫn nghe trong khi Blomqvist kể ra hết các ngõ cụt anh đã giúp phải. Không có án mạng nào lại hoàn hảo cả. Henrik nói, tôi chắc chắn chúng ta đã để lọt mất một cái gì. Vụ án mạng này được gây ra như thế nào, chúng ta vẫn chưa nói được chỗ ấy. Nắm lấy chỗ ấy, Henrik nói, và hoàn thành công việc. Vô ích, có thể là thế, nhưng không bỏ cuộc. Blomqvist thở dài, các số điện thoại, cuối cùng anh nói, chắc là chúng phải nói lên cái gì. Tôi đồng ý chúng được ghi lại vì một mục đích gì đó. Nhưng chúng ta không diễn giải được. Hoặc nói khác đi là chúng ta đã diễn giải sai. Chính xác, không phải số điện thoại, là một cái gì đó. Có thể là thế, Blomqvist lại thở dài, rồi về nhà đọc tiếp. Luật sư Bierman nhẹ người khi Salander lại gọi, nói rõ là cô cần thêm tiền nữa. Cô hoãn lần gặp đã lên lịch gần đây nhất với lý do là cô có việc phải làm và ông bị một cảm giác không thoải mái cắn rứt. Cô sẽ lại quay về là một đứa trẻ có vấn đề không thể xử lý được chăng? Nhưng do lỡ cuộc gặp nên cô đã không được trợ cấp, vậy thì sớm muộn cô buộc sẽ phải đến gặp ông. Ông không thể giúp, nhưng ông băn khoăn cô có bàn với một người ngoài cuộc nào đó về câu chuyện đã xảy ra không? Sẽ phải kiềm chế cô ta, sẽ phải cho cô ta hiểu ai là người có quyền quyết định. Cho nên ông bảo cô lần này gặp không ở sở mà tại nhà ông ta gần Odenplan. Nghe tin này, Salander im lặng hồi lâu trong máy rồi cuối cùng bằng lòng. Cô đã dự định gặp ông ta ở sở, đúng như lần trước. Nay cô buộc phải gặp ông ở miếng đất không quen thuộc. Cuộc hẹn vào tối thứ sáu, cô đã được cho số tòa cao ốc và cô bấm chuông nhà ông. Khóc chuyện audio.com, 8 giờ Blomqvist tắt máy tính, mặc quần áo đi ra phố. Anh để đèn sáng trong phòng làm việc, bên ngoài trời sáng sao và đêm lạnh buốt, anh đi gấp lên đồi, qua nhà Wanger, bắt vào đường tới Ostergarden. Khỏi nhà Wanger anh rẽ trái, đi theo một con đường xấu hơn dọc bờ biển. Các phao thắp sáng lập lòe trong vùng nước và ánh sáng từ Hedestad lấp lóa vui vẻ trong bóng tối. Anh cần khí trời trong lành, nhưng trên hết anh muốn tránh con mắt rình mò của Isabella Wanger. Quá nhà Wanger không xa, anh lại ra đường cái và đến cửa nhà Cecilia Wanger ngay sau 8 rưỡi. Họ đến ngay phòng ngủ của chị, họ gặp nhau mỗi tuần 2 lần. Cecilia không chỉ thành người tình của anh ở đây, tại chốn anh, lưu vong, này mà còn là người mà anh bắt đầu tâm sự. Thảo luận với Cecilia về Harry Wanger thì được thưởng có ý nghĩa hơn so với Henrik chú của chị. Gần như kế hoạch đã tỏ ra sai ngay từ đầu. Bierman mặc áo choàng tắm khi ông ta mở cửa. Bực cô gái đến muộn, ông đẩy mạnh cô vào trong. Cô mặc quần jean đen, áo phông đen và chiếc jacket da bắt buộc. Cô đi bốt đen và đeo một ba lô nhỏ có dây đeo chéo qua ngực. Cô không biết xem cả giờ nữa hay sao, Bierman nói. Salander không đáp, cô nhìn quanh, ngôi nhà Norm rất giống như cô đã hình dung sau khi nghiên cứu bản đồ xây dựng trong lưu trữ văn thư của sở phân vùng thành phố. Đồ nội thất sáng màu bằng gỗ bu lô và sồi. Nào, vào đi, Diamond nói, giọng thân mật hơn, tay quàng qua vai cô và đưa cô đến cuối gian sảnh vào một chỗ bên trong căn nhà. Không cố rón rén, ông ta mở cửa vào phòng ngủ. Không còn nghi ngờ gì nữa về cái việc ông ta chờ đợi Salander sẽ hoàn thành. Cô nhìn vội xung quanh, đồ đạc cho kẻ độc thân, một cái giường đôi với một khung giường bằng thép không gì. Một cái tủ ngăn kéo có chức năng như một cái bàn đầu giường. Cạnh các đèn tắt bật không tiếng động, một tủ quần áo với gương hết một bên cánh, một ghế mây và một bàn làm việc nhỏ ở góc gần cửa. Ông cầm tay cô đưa đến bên giường, bảo tôi lần này cô cần tiền làm gì, thêm linh kiện máy tính à, cái ăn. Cô nói, dĩ nhiên, tôi ngớ ngẩn thế cơ chứ. Cô đã bỏ mất lần gặp trước, đặt tay vào dưới cằm cô, ông ta nâng mặt cô lên cho mắt hai người gặp nhau. Cô sao, cô nhún vai, cô có nghĩ đến những điều tôi nói lần trước không? Về gì, Lisbeth, đừng có mà vờ ngu đi, tôi muốn chúng ta là bạn tốt và giúp đỡ lẫn nhau. Cô chẳng nói chẳng rằng, luật sư Bierman nén cơn hung muốn tát cô một cái, để cho cô hoạt lên một ít, cô có thích trò chơi người lớn của chúng ta tối nọ không? Không, ông nhíu mày, Lisbeth đừng điên rồ, tôi cần tiền để mua cái ăn, nhưng hôm nọ tôi đã nói với cô rồi đấy, nếu cô tử tế với tôi sẽ tử tế với cô. Nhưng nếu cô định phá quấy, ông bóp mạnh cằm cô và cô vẹo người đi, tôi muốn lấy tiền của tôi, ông muốn tôi làm gì, cô biết tôi muốn gì, ông nắm lấy vai cô kéo đến giường, khoan, Salander vội nói, cô nhẫn nhục nhìn ông ta rồi gật cụt lùn một cái. Cô cởi ba lô và chiếc jacket ra có những đinh tán ra, nhìn quanh. Cô để chiếc jacket lên ghế nhựa rồi ngập ngừng đi mấy bước lên giường. Rồi cô dừng lại, như bị lạnh chân. Bierman lại gần hơn, khoan, cô nói một lần nữa, với cái giọng tựa như giảng đạo lý. Tôi không muốn mỗi lần cần tiền lại phải mút của quý của ông. Vẻ mặt Bierman thình lình biến đổi, ông ta tát mạnh cô một cái. Salander mở to mắt nhưng cô chưa kịp phản ứng thì Bierman đã túm lấy vai cô rồi ném cô lên giường. Cô sửng sốt vì hành vi hung bạo. Gocchuyenaudio.com. Khi cô cố xoay người dậy thì ông ta đè cô xuống dì ường và cưỡi lên người cô. Giống như lần trước cô không thể đọ được với ông ta về sức khỏe, cơ may đánh trả duy nhất của cô là có thể cào vào mắt hay dùng một vũ khí nào đó làm cho ông ta bị thương. Kịch bản cô bày ra đã đi đời nhà ma. Cứt cô nghĩ khi ông ta lột chiếc áo phông của cô ra. Cô kinh hoàng nhận thấy cô đã hoàn toàn hết phương đối phó. Cô nghe thấy ông ta mở ngăn kẹo cạnh giường rồi tiếng kim loại lanh canh. Ban đầu cô không hiểu chuyện gì. Rồi cô thấy còng số 8 thít chặt lấy cổ tay cô. Ông ta giơ tay cô lên, đặt còng số 8 vào quanh một cọc giường rồi khóa tay kia của cô lại. Ông chả mất mấy thì giờ để tụt bốt và quần jean cô ra. Rồi cởi quần lót dài ngang đùi của cô ra cầm ở trong tay. Cô phải học cách tin cậy tôi, Lisbeth, ông ta nói. Tôi sắp dạy cô chơi như thế nào cái trò của người lớn đây. Nếu cô đối xử không tử tế với tôi, cô sẽ bị trừng trị. Nếu cô tử tế với tôi thì chúng ta sẽ là bạn. Ông ta lại cưỡi lên người cô. Vậy là cô không thích làm đằng hậu môn à, Salander há mồm ra hét. Ông ta túm tóc cô, nhét quần lót dài tới ngang đùi của cô vào mồm cô. Cô cảm thấy ông ta đặt một cái gì vào quanh cổ chân cô, dạng hai chân cô ra rồi trói chúng lại để cho nằm hoàn toàn bất lực. Cô nghe thấy ông ta đi quanh gian phòng nhưng không nhìn thấy gì qua chiếc áo phông quấn quanh mặt. Ông ta phải mất vài phút, cô thở khó nhọc, rồi cô thấy đau kinh khủng khi ông ta thúc một cái gì đó vào hậu môn cô. Cecilia vẫn có một quy định là Blomkvist không ở lại cả đêm. Đôi khi sau 2 giờ sáng, anh bắt đầu mặc quần áo, chị vẫn nằm trần truồng trên giường, mỉm cười với anh. Tôi thích anh đấy, Mikael, tôi thích anh ở bên, tôi cũng thích chị kéo anh lại giường, cởi áo sơ mi anh vừa mặc vào. Anh ở lại thêm 1 giờ nữa. Sau đó về qua nhà Vanger, anh chắc chắn là đã trông thấy một bức rèm ở trên gác lay động. Salander được bảo mặc quần áo vào. Lúc ấy là 4 giờ sáng thứ bảy. Cô nhặt jacket ra, ba lô lên và tập tễnh đi ra cửa. Ông luật sư tắm táp và ăn mặc sạch sẽ đã chờ cô ở đó. Ông ta đưa cho cô tấm xếp 2.500 kuron, tôi lái xe đưa cô về. Ông ta mở cửa nói. Cô bước qua ngưỡng cửa, ra ngoài ngôi nhà rồi quay lại nhìn ông ta. Người cô non mảnh rẻ, mặt sưng húp híp vì khóc. Ông ta gần như co rúm lại khi va phải mắt cô. Trong đời mình ông ta chưa từng bao giờ trông thấy vẻ căm thù nào trần trụi, nung nấu âm ỉ như thế này. Salander Norm đúng là điên như lý lịch cô đã ghi. không, cô nói quá khẽ đến độ ông nghe không rõ tôi về một mình được. Ông ta đặt một tay lên vai cô, có chắc không, cô gật, tay ông ta bóp chặt hơn lấy vai cô, hãy nhớ cái mà chúng ta đã thỏa thuận, thứ bảy sau lại đến đây, cô lại gật, sở, ông ta để cô đi, khách chương.